Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, nhiệt huyết tâm không thể tiêu tan. Ba ba, một cái thanh âm non nớt vang lên. Si Phong trong mắt cuối cùng cũng coi như là có một tia thần thái. Hắn cười từ trên ghế nằm đứng lên, ôm chặt lấy hướng hắn vọt tới bé gái Si Phong hôn một cái gò má của nàng. Từ ái hỏi, cô Yuki hôm nay có hay không cố gắng tu luyện? Ăn cơm thật ngon, cố gắng học tập nhỉ? Ừ, ta đều dựa theo mẹ an bài cho ta đi làm rồi. Ta thật biết điều nha, cô Yuki hì hì cười nói cái này gọi là cô Yuki bé gái là Si Phong con gái. Từ lúc mấy năm trước cũng đã ra đời, hiện tại vừa vặn là 4 tuổi, nàng tên đầy đủ gọi Thích Xuyên Tuyết, ngoại trừ họ cùng Si Phong là như thế, còn lại hai chữ đều là theo mẹ của nàng Hakuyuki. Hakuyuki chỉ có điều là nàng năm đó ở Watanabe, lòng đất anh hùng bên trong dùng tên, chân chính tên gọi Nagawa Hakuyuki. Con gái tên phần lớn đều theo mẫu thân nàng, đừng xem Thích Xuyên Tuyết hiện tại mới 4 tuổi. Thế nhưng đã bắt đầu luyện khí, hơn nữa là một cái xác xác thực thực luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ. So với bạn cùng lứa tuổi tới nói quả thực không muốn quá mạnh mẽ, được rồi bảo bối. Đừng quấy rầy ba ba ngươi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, lúc này Hakuyuki từ phía sau đi tới. Ôm lấy Thích Xuyên Tuyết. Sau đó cùng Si Phong hỏi thăm một chút rời đi, mẹ. Ta mỗi ngày xem ba ba đều không có chuyện, cả ngày nằm ở cái kia trên ghế. Hắn làm sao sẽ bận bịu đây? Thích Xuyên Tuyết nghi ngờ hỏi Hakuyuki nghe thấy con gái hỏi như vậy. Trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Cô Yuki, ba ba người ở cùng sinh hoạt làm đấu tranh đây. Được rồi. Chúng ta đừng động ba ba, đi ra ngoài trước chơi có được hay không? Ừ, Thích Xuyên Tuyết tuy rằng không hiểu Hakuyuki, nhưng chỉ cần Hakuyuki dẫn nàng ra ngoài chơi nàng liền hài lòng. Si Phong sao Kun? Uống chút rượu không? Izuku Midoriya âm thanh âm vang lên. Si Phong cũng không quay đầu lại nói rằng, được, chúng ta có đoạn thời gian không uống rượu. Thời gian ở Si Phong trên người được rất tốt thể hiện. Cũng ở anh hùng khoa lớp A các bạn học trên người được thể hiện. Bây giờ Izuku Midoriya đã có thể kích thích ra 90% OFA. Tương đương với sau khi bị thương ôm mai thực lực không chỉ có như vậy. Izuku Midoriya hiện tại đã hoàn toàn dài thành đại nhân dáng dấp. 1m85 thân cao so với Si Phong còn phải cao hơn một điểm. Trên người cơ bắp hoàn mỹ, nhưng sẽ không giống ô mai như vậy bắp thịt nổ tung. Dù sao hiện tại Midoriya lão đệ đã là một cái 22 tuổi người. Hơn nữa hắn vẫn cùng Ochako Uraraka trở thành chính thức tình nhân. Còn phát triển đến một bước nào Si Phong liền không được biết rồi. Soto Todoroki cùng Bakugu Kazuki thêm như là ngoại trừ Si Phong bên ngoài nhan sắc giá trị cao nhất hai người. Hơn 20 tuổi bọn họ không chỉ có thần tiên nhan sắc giá trị, hơn nữa còn nắm giữ thực lực siêu cường, liền ngay cả Minoru Mineta loại này tiểu ai từ hiện tại đều có 1m75 vóc dáng, hoàn toàn không giống như là trước loại kia dáng dấp. Chính là cái tên này tóc có chút khôi hài Tenia Ida trở nên càng thêm thành thục. Có đeo kính nam tính mị lực, Denki Kaminari dài kỳ thực cũng phi thường soái. Hơn nữa thực lực hiện tại có Si Phong năm đó một ít bóng dáng, còn có chính là Momo Yaoyorozu. Cái này bạn học nữ đã hoàn toàn trưởng thành nam nhân trong lòng dáng dấp. Lồi lõm có hứng thú. Chính là Kosei thực lực cũng biến thành mạnh phi thường, coi như sáng tạo ra một chiếc xe thể thao cũng không là vấn đề. Si Phong là loại kia chọn một người mà kết thúc, hắn sẽ không lại đi muốn Momo Yaoyorozu sự tình, coi như hiện tại Momo Yaoyorozu trở nên càng có nữ nhân vị, càng đẹp mắt, Si Phong cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Theo thời gian trôi qua, ta cũng biến thành thích uống rượu. thật không biết cuộc sống như thế còn sẽ kéo dài bao lâu. Izuku Midoriya cho Sifong đổ đầy rượu. Hai người đụng vào dưới cái chén uống một hơi cạn sạch, không biết. Ta đã phiền chán cuộc sống như thế. Cảm giác không có mục tiêu, Sifong lắc lắc đầu. Có vẻ hơi chán trường, như không phải có con gái cùng Hakuyuki làm bạn. Còn có những bạn học này các bằng hữu. Hắn khả năng đã sớm đã phát điên dù sao cực nguyên lục chỉ có lớn như vậy. Vượt qua phạm vi chính là vô tận biển chết. Những năm này Sifong đã nếm thử vượt qua hải dương. Kết quả phát hiện mặc kệ hắn bay bao xa, đều là không hề giới hạn, bình thường. Ngươi đã đứng ở đỉnh điểm, không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy phi thường cô độc. Izuku Midoriya hiện tại có chút hiểu rõ Sifong khó xử. Trước đây hắn còn chưa tới nơi loại độ cao này. Hiện tại hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Sifong đột nhiên tâm thần chấn động. Hắn xác thực đã là đứng ở đỉnh điểm người. Thế nhưng bên trong thế giới này vẫn là có một người có thể uy hiếp đến hắn. Chính là ông lão kia khổng nguyên kỳ ngột ngạt nhiều năm sức mạnh không chỗ phát huy. Sifong đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Hắn đứng lên, nhìn Izuku Midoriya nói rằng, ta phải đi ra ngoài một chuyến, hiện tại Sifong mới vừa tìm về một ít cảm giác. Hắn cảm giác mình cái kia viên nhiệt huyết tâm không thể tiêu tan. Bằng không nhân sinh đem không có chút ý nghĩa nào, muốn ta cùng đi với ngươi sao? Izuku Midoriya vỗ vỗ chính mình rắn chắc lồng ngực, ha ha không cần. Ngươi ở này đợi đi, Sifong cười cợt, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, thật không biết thực lực của hắn hiện tại mạnh như thế nào. Izuku Midoriya nhìn Sifong biến mất địa phương tự lẩm bẩm hai ba ra. Lục địa, lỗ minh, tuy rằng ngươi tư chất ở ta đã thấy người trong xem như là kém. Thế nhưng ngươi khá là chăm chỉ, ngăn ngắn thời gian 6 năm, ở ta bồi dưỡng bên dưới ngươi thành công bước vào xuất khiếu kỳ. Hiện tại ngươi chính là bên trong thế giới này trừ ta ra người mạnh mẽ nhất, màu xanh lục trong. Vết nứt truyền đến tiếng cười lớn, mà lỗ minh chính ngồi ngay ngắn ở khoảng cách vết nứt mấy mét nơi vị trí củng cố tu vi lỗ minh. Trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, từ hôm nay sau đó, cực nguyên lục liền muốn đổi chủ người. Hắn sẽ thống trị cực nguyên lục, lỗ minh, hiện tại nên là ngươi đối phó cái kia Sifong thời điểm. Nhớ kỹ, đánh bại hắn sau sẽ hắn mang tới bên cạnh ta đến. Đừng giết chết, khổng nguyên kỳ nhe răng cười to nói. Hắn chờ này một ngày đã lâu, những năm này hắn tu vi một điểm đều không có khôi phục. Toàn bộ đều là đang trợ giúp lỗ minh tăng cao tu vi. Hôm nay lỗ minh ở hắn chỉ dẫn bên dưới thành công đột phá đến xuất khiếu kỳ, có thể thế hắn hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, đa tạ ngươi vun bón. Ta hiện tại tựa hồ có thể nhìn rõ ràng tu vi của ngươi. Lỗ minh đứng lên, xoay người hướng trong khe hở khổng nguyên kỳ nhìn lại, bình thường. Tu vi của ta hiện tại không tiến ngược lại thụt lùi. Đã từ lên một cảnh giới rơi xuống đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, khổng nguyên kỳ nói đến đây. Cái thời điểm liền phi thường tức giận, giọng kích động nói, ngươi nhanh đi giúp ta đem Sifong bắt tới. Ta không chờ được nữa, ta không cần ngươi chào. Này không phải đã tới sao? Từ đằng xa truyền tới một lời nhắc âm thanh. Theo Sifong trực tiếp rơi vào lỗ minh trước người 10 mét nơi. Sifong. Lỗ minh đầu tiên nhìn thấy Sifong thời điểm theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng hắn nhớ tới đến hiện tại chính mình so với Sifong phải cường đại hơn rất nhiều. Liền lại đi về phía trước hai bước. Khổng nguyên kỳ cũng là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Sifong lại sẽ chủ động đến tìm chết. Nhắc Tào Tháo liền đến Sifong cũng khá là kỳ quái. Tại sao lỗ minh sẽ ra hiện tại nơi này? Hơn nữa từ hắn thần thức cảm ứng bên trong phát hiện. Lỗ minh tu vi bây giờ nằm ở so với hắn còn cao hơn cảnh giới bên trong. Cái cảnh giới kia hắn căn bản liền không biết là cái gì nếu lỗ minh có thể tiến vào cái cảnh giới. kia, vậy hắn như thế có thể. Liền Si Phong trong mắt hừng hực lên. Hắn biết Lỗ Minh có thể biến thành như bây giờ đều là Khổng Nguyên Kỳ hỗ trợ. Si Phong, người những năm này làm phủ chủ rất thoải mái chứ. Lỗ Minh châm chọc nhìn Si Phong nói rằng, gần như cũng nên thay đổi người. Để ta làm sao? Si Phong bình thản nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này, đúng là có thể thử một lần nha, ha ha ha. Lỗ Minh ha ha cười nói, Si Phong, ta xem ngươi là ngốc hả? Ngươi lẽ nào không có phát hiện ngươi đã nhìn không thấu tu vi của ta sao? Không phải là cảnh giới ở trên ta sao? Có cái gì ngạc nhiên? Nếu như ta là ngươi, phòng trường hiện tại đã là ngươi cảnh giới này đỉnh cao, Si Phong chơ chẽn nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.